Đan Đại Chí Tôn, chương 2526, sinh tử nghịch chiến, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn đàn, ngươi đã làm cái gì với ta? Thiên diện ma hoàng bị đứt gãy cổ. Hắn phát ra tiếng gào thét quái dị, kinh hồn lui lại, trước tiên liền lập tức kích phát huyết mạch, sôi trào lên ma uy vô tận. Mặt ngoài thân thể thẳng tắp dâng lên vằn đen tà ác, giống như áo giáp dán đầy toàn thân, trở nên không thể phá vỡ. Kiều vô hối cuồng loạn bảo tàu, nắm lấy cơ hội, điên cuồng xuất kích, hai cánh phối hợp với móng vuốt, giống như tuyệt thế chiến binh, liên miên bất tuyệt chém vào thiên diện ma hoàng. Thiên hoàng bộc phát uy lực, hỏa vũ từ hai cánh đến toàn thân đều hiện lên ra ý lạnh quỷ dị, như là toàn thân phủ thêm áo giáp không thể phá vỡ. Móng vuốt phun trào ra sát huy có thể xé rách hết thảy mọi thứ. Viên thiên mệnh thần thạch này là thiên mệnh thạch còn sót lại sau cùng của thế gian, càng là ỷ vào cuối cùng của hắn để chuẩn bị đi theo Khương Phàm nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải. Giờ phút này vì để tránh thoát đào mệnh mà không thể không đánh nát ở chỗ này. Hắn nhất định phải phát huy cơ hội đến cực hạn. Thiên diện ma hoàng vung mạnh quyền bạo kích, cường thế ngăn cản, ma uy cuồn cuộn tiếp tục cuồn cuộn, nhưng cảnh giới, huyết mạch các loại đều nhận phải áp chế quỷ dị, trong lúc nhất thời vậy mà lại suy yếu chật vật, không phát huy ra được 1/10 lực lượng. Ầm ầm, cả hai đụng vào nhau như những con sóng lớn vỗ bờ, lại giống như loạn thạch băng vân, bầu trời, địa tầng đều lọt vào hủy diệt trùng kích, hắc ám vô tận đều nhấc lên sóng cả. Kiều vô hối cùng thiên diện ma hoàng song song tháo chạy. Ầm ầm, ngay sau đó, Kiều vô hối phóng thích liệt diễm, tất cả hỏa vũ đều rời khỏi thân thể, âm thanh giòn vang, hóa thành lít nhà lít nhít hỏa kiếm. Mỗi chuôi hỏa kiếm đều có hình bóng thiên hoàng bao quanh, tràn ngập đất trời oanh kích tới thiên diện ma hoàng đang tháo chạy. Ngay sau đó, toàn thân hắn chảy xuôi lên ánh sáng kỳ diệu, linh vũ bên trên cổ đều rời khỏi, nở rộ ánh sáng, tiên diễm xinh đẹp, tản ra ánh sáng cực kỳ bá đạo. Thương thương thương, 9 sợi linh vũ giống như là 9 thanh sát kiếm, trật tự bao quanh giống như hư ảnh xiềng xích, diệt sát tất cả mọi thứ trong thế gian. Giết! Ánh sáng toàn thân bất diệt thiên hoàng bỗng nhiên ảm đạm, 9 sợi linh vũ lại tăng vọt ánh sáng đến cực hạn, giống như là 9 mặt trời, càng giống như 9 thanh thần kiếm. Uy thế tại giờ khắc này không thể nghi ngờ là đã đạt đến thánh hoàng đỉnh phong. Đây chính là thiên hoàng, đây chính là hoàng mạch mạnh nhất dưới chu tước. Thiên diện ma hoàng hét lớn, hai tay bạo kích, ma uy cuồn cuộn, lật ngược liệt diễm hỏa kiếm. Hắn khuấy động huyết mạch, vằn đen toàn thân như lôi đình diễn biến ra hắc sơn nguy nga tại trước mặt hắn, như là tòa ma sơn sinh ra đầu tiên giữa thế gian này. Trấn áp núi sông, giờ cao nâng cả bầu trời, ngạnh kháng 9 thanh sát kiếm đang gào thét lao đến. Oanh, rầm rầm rầm, sát kiếm lay ma sơn, thanh âm quá kinh khủng, như là thiên địa sơ khai, như là muốn chôn vùi tất cả. Sau một lát, ma sơn bị hung hãn bổ ra, nhưng sát kiếm cũng theo đó mà vỡ nát. Ma sơn cùng sát kiếm đều biến thành đại chiều năng lượng hỗn loạn, trùng kích 4 phương 8 hướng. Hống hống hống, thiên diện ma hoàng tức giận muốn điên. Hắn chưa bao giờ suy yếu qua như thế này. Ý thức khống chế 9 vị hắc ma bia, từ 4 phương 8 hướng cưỡng ép hội tụ về lại, muốn chấn bất diệt thiên hoàng. Nhưng, vừa rồi vì đùa bỡn thiên hậu, thưởng thức thiên hậu giãy giụa, hắc ma bia đã phân tán đến bên ngoài hơn 300 dặm. Trong lúc nhất thời khó mà kịp thời đuổi tới. Bất diệt thiên hoàng thì vỗ cánh cuồng kích, lật tung năng lượng bạo động, lần nữa giết tới trước mặt thiên diện ma hoàng, móng vuốt quét ngang, lại xé về phía cái cổ của Thiên Diện Ma Hoàng. Đồng, Thiên Diện Ma Hoàng ra tay như điện, bắt lại cái móng vuốt kia. Ma chảo lập tức đầm đìa máu me, nhưng vẫn gắt gao giữ lấy. Chú chim non, kết thúc rồi. Lão ma, ngươi gặp qua kẻ không cần mạng chưa? Ngươi, gặp qua chưa? Mẫu thân nó, ngươi gặp qua chưa? Kiều Vô Hối nghiêm nghị gầm thét. Bị bắt lại trong chốc lát, hắn đã tự mình làm vỡ vụn cái móng vuốt bị bắt lại kia. Từ gốc trực tiếp nổ nát vụn, Thiên Diện Ma Hoàng vừa muốn vung Tôn Bất Diệt Thiên Hoàng này lên. Kết quả trong tay chợt nhẹ, chỉ vung ra một cái chân. Cùng lúc đó, chân Kiều Vô Hối đã gãy, đồng thời hắn cũng không nhìn đến đau nhức mà mãnh liệt xoay chuyển. Cái móng vuốt khác cùng hai cánh căng cứng đều hung hăng đánh vào trên cổ Thiên Diện Ma Hoàng. Trước đó chỉ là mở cổ ra, lần này là trực tiếp đánh vỡ nát nó. Lúc này Thiên Diện Ma Hoàng điên cuồng gào thét mà lên. Tung bay ra ngoài, Kiều Vô Hối vỗ cánh bay lên không. Một phát bắt được cái đầu kia, đồng thời tản ra thiên mệnh chiến giới, phóng lên tận trời, bởi vì thiên hậu đã giết đến. Bí lực vô lượng toàn thân thiên hậu sôi trào lên, chín đại cự thú vờn quanh theo nàng hoành hành, thiên vũ băng diệt, hắc ám tán loạn, nàng giống như là một tôn yêu thần vô địch, vỡ vụn thời không, vượt qua tất cả mà lao tới. Tại thời điểm Kiều Vô Hối chém đầu Thiên Diện Ma Hoàng, thiên hậu đã phân chấn gào lớn, chín cự thú va chạm kịch liệt, cường thế giao hòa, giống như là chín cái thế giới yêu thú hòa vào cùng một chỗ, hóa thành một cái đầu thú dữ tợn cuồng bạo, bộ dáng quái dị, khó phân biệt được hình dáng cụ thể, nhưng uy thế kinh khủng đã thẳng tới Thánh Hoàng đỉnh phong. Thậm chí còn tới gần uy lực bán thần, không có thiên mệnh chiến giới áp chế, thiên hậu đã có thể thi triển thực lực mạnh nhất, mà ảnh hưởng của thiên mệnh thần thạch đối với Thiên Diện Ma Hoàng vẫn chưa hoàn toàn tản ra. Lại tăng thêm việc đầu bị tách rời khỏi cơ thể, khiến hắn kinh hồn mà hỗn loạn, thiên hậu bỗng nhiên dừng lại, toàn lực ngưng tụ đầu thú lại kéo lấy cường quang. Lao thẳng đến lồng ngực Thiên Diện Ma Hoàng, ở bên trong chấn động to lớn, trái tim đã triệt để vỡ vụn, mênh mông ma huyết tàn phá bừa bãi nội tạng, suýt nữa đã nổ tung Thiên Diện Ma Hoàng từ bên trong. Đủ rồi, linh hồn Thiên Diện Ma Hoàng hét lên đầy giận dữ, uy lực và năng lượng cuồng bạo triệt để tránh thoát khỏi kiềm chế của thiên mệnh thần thạch đối với hắn. Uy lực ma hoàng như đại dương mênh mông cuồn cuộn, lật tung không gian, hoắc loạn trời đất, thiên hậu cùng Kiều Vô Hối đều giống như bị những con sóng lớn đập vào trên thân. Lại còn là hơn ngàn vạn tầng ngọn sóng, tại trong chớp mắt đã liên tiếp đánh ra, khiến cho bọn hắn hài cốt vỡ vụn, thất khiếu máu tươi, mất khống chế mà bay ra ngoài. Cách chương